Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1767, tự do chi hồn, tạo hóa lão nhân câu nói này, để cho Tần Tinh sắc mặt đại biến đồng thời, trong lòng cũng là nhấc lên cơn sóng thần, cho nên cũng để cho hắn nhớ tới mình vừa mới thức tỉnh thời điểm. Chỗ cảm thụ đến loại kia tự do cảm giác, tuy rằng tự do cảm giác không sai, nhưng mà Tần Tinh cũng không có đi tra cứu, thậm chí trong tiềm thức cảm thấy, có lẽ là bởi vì không có nhục thân lo lắng, chỉ còn lại hồn, cho nên mới cảm giác tự do. Mà bây giờ, tạo hóa lão nhân chính là rõ ràng nói cho mình hôm nay mới là tự do chi hồn. Nói cách khác, trước đó, thậm chí tại mình nhìn thấy tạo hóa lão nhân thời điểm, mình hồn, đều không phải tự do. Kia, tình huống gì, mới có thể được gọi là không phải tự do chi hồn đâu. Đối mặt Tần Tinh hỏi ra cái vấn đề này, tạo hóa lão nhân suy nghĩ một chút nói, lần trước nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi hồn trên có một dấu ấn. Bất quá hiện tại, đây lạc ấn không có, phải cùng ngươi trạng thái hôm nay có liên quan. Nghe được lão nhân trả lời, Tần Tinh tâm nhất thời thả đi xuống, không kìm lòng được thở dài một cái, thậm chí đều không nhịn được cười thầm mình sốt sắng thái quá rồi. Bởi vì tại hắn nghĩ đến, lạc ấn, hẳn kỳ thực chính là hồn chủng. Mà đương thời mình trong hồn, thật có đến hồn tinh vì mình gieo xuống bản mệnh hồn chủng. Cho nên tạo hóa lão nhân, mới có thể nói mình hồn phải không tự do, mà bổn mạng kia hồn chủng. Ngay từ lúc mình cứu hồn tinh thời điểm, liền bị mình nghịch chuyển. Hơn nữa bị hồn tinh một trường vỗ vỡ, dĩ nhiên là không có. Ngay tại Tần Tinh muốn làm lão nhân giải thích một chút cái gì là bản mệnh hồn chủng thời điểm, lão nhân đã nói tiếp, vậy cái lạc ấn tồn tại, tuy rằng khiến ngươi có thể có được mình ý thức, trên thực tế, nhưng ngươi giống như là dấu ấn kia khôi lỗi, ngươi lấy được tất cả, đều sẽ tại sau khi ngươi chết, lặng lẽ đưa cho bày xuống lạc ấn chi nhân. Tựu giống với, ngươi là một cái chỉ riêng, trên người của ngươi từ đầu đến cuối có đến một sợi dây. Mặc kệ ngươi bay đến bao xa cao bao nhiêu địa phương, chỉ cần làm trung gian giới thiệu người kéo một cái, ngươi liền phải ngoan ngoãn trở về. Đây lạc ấn, ngươi chẳng những không thể nhận ra thấy, hơn nữa, có thể từ đầu đến cuối kèm theo ngươi luân hồi. Lần trước ngươi đem ta đánh thức thời điểm, kỳ thực ta đã để cho ngươi trông xem rồi ngươi luân hồi. Đây lạc ấn cũng từ đầu đến cuối tồn tại. Tần Tinh vừa mới yên tâm, tại lão nhân kia nhìn như nói rông dài trong giọng nói, lại lần nữa một chút xíu nói tới. Bởi vì lão nhân đối với cái kia lạc ấn giải thích, cùng mình hiểu biết bản mệnh hồn chủng tác dụng, căn bản bất đồng. Bản mệnh hồn chủng tác dụng, đối với mình hoàn toàn là có lợi mà vô hại. Mà lão nhân theo như lời lạc ấn, tác dụng nhưng vừa vặn ngược lại, đối với mình là có hại vô lợi. Đặc biệt là lão nhân câu nói sau cùng, càng là không đúng. Tại hồn tinh vì Tần Tinh gieo xuống bản mệnh hồn chủng thời điểm, Tần Tinh hẳn là không rõ, nhưng mà sau đó biết rõ rõ ràng, thậm chí dựa vào đối nghiên cứu, bản thân cũng thành công làm đồ đệ cổ Lý gieo hạ hồn chủng. Làm sao có thể nói mình không thể nhận ra thấy, còn nữa, hồn tinh là đời này mới vì mình gieo xuống hồn chủng, mà lão nhân trong lời nói ý tứ, chính là nói mình ngàn đời trong luân hồi đều có đây lạc ấn tồn tại. Tần Tinh chỉ cảm giác mình nhanh muốn điên rồi. Bên cạnh mình bí ẩn đã quá nhiều, hôm nay rốt cuộc lại xuất hiện một cái không tên lạc ấn. mà lạc ấn càng làm cho mình, cho dù ngàn đời luân hồi, cũng từ đầu đến cuối chỉ có thể làm vì người khác khôi lỗi. Không thể nào, không thể nào. Tần Tinh đột nhiên điên cuồng lắc đầu nói, tiền bối, ngươi nhất định là nhìn lầm rồi. Trên người ta chỉ có hồn chủng, không có lạc ấn, hồn chủng. Tạo hóa lão nhân âm thanh êm dịu nói, hồn chủng là hồn tộc đặc biệt chi thuật. Bất quá ta nói là lạc ấn, không phải là hồn chủng, mà là có người ở ngươi trong hồn để lại một dấu ấn. Đây lạc ấn tác dụng, chính là vừa mới ta từng nói, ngươi tại thay hắn mà sống, thay hắn mà tu, ta không tin. Tần Tinh bất thình lình, đại cất tiếng hét nói, ta không tin ngươi nói, cái gì lạc ấn có thể có mãnh liệt như vậy dùng, có thể kèm ta ngàn đời luân hồi, ta cũng cho tới bây giờ không có thay ai mà sống. Tần Tinh ta, từ đầu đến cuối đều là thay mình mà sống, thay mình mà tu. Tạo hóa lão nhân chính là không để ý đến Tần Tinh cuồng loạn, mà là tự nhủ, nhắc tới, đây lạc ấn, ta cảm giác thế nào có chút quen thuộc, hồn tộc, hồn tộc. Lão nhân âm thanh càng ngày càng thấp, mãi đến lặng yên không một tiếng động, không vang lên nữa, tựa hồ là ngủ thiếp một dạng, mà Tần Tinh cũng không nói gì thêm, mà là nhắm hai mắt lại, mạnh mẽ kềm chế mình kia sắp tan vỡ tâm tình. Tuy rằng Tần Tinh không thể nào tiếp thu được lão nhân theo như lời tất cả, nhưng mà hắn cũng hiểu được. Lão nhân bây giờ không có thiết yếu lừa gạt mình, đặc biệt là mình thức tỉnh thời điểm cảm nhận được tự do cảm giác, càng là bắt nguồn từ mình nội tâm, mà không phải là người khác áp đặt cho mình. Nói cách khác, lão nhân nói, có khả năng là sự thật. Thế nhưng, chẳng lẽ mình thật thủy chung là người khác một cái khôi lỗi? Mình ngàn đời luân hồi, lẽ nào cũng là tại thay người khác mà sống, thay người khác mà tu. Tần Tinh chợt nhớ tới, cực kỳ lâu lúc trước, mình thời điểm tại thôn Thiên Tinh, đã từng đối với một cái tên là thần toán tử người thi triển qua một loại tinh mệnh thuật giã y chi. Thuật, nếu mà hết thảy en những thứ này đều là thật, như vậy mình từ đầu chí cuối đều là đang vì hắn người làm quần áo cưới. Ta nhớ ra rồi, đang lúc này, tạo hóa lão nhân âm thanh lại vang lên lần nữa, mà hướng theo âm thanh vang rồi, tòa kia tạo hóa chuông bên trong bất ngờ đi ra một lão già. Một cái nhìn qua hết sức bình thường lão nhân, vải thô áo dài, tóc tái nhợt, chỉ có điều lão nhân này trên đỉnh đầu bất ngờ còn nằm một cái màu vàng trùng, khiến cho hắn kia nguyên bản bình thường thân hình nhiều hơn mấy phần tức cười. Tần Tinh nhưng không có để ý lão nhân tức cười, mà là nhìn chăm chú cái kia màu vàng trùng, trong mắt lộ ra một cổ nồng đậm thân thiết. Thậm chí Tần Tinh đều biết vì sao tạo hóa này chuông sẽ trùng hợp như vậy giấu ở mình đây một tia được tiến nhập ba đường sông tàn hồn bên trong. Tự nhiên cũng là bởi vì đầu này kim tằm lúc trước trồng ở trong cơ thể Tần Tinh, kim tằm cổ biến thành kim tằm. Tại Tần Tinh lần đầu tiên tử vong thời điểm, chẳng biết tại sao sẽ tiến vào minh tinh giới, thậm chí đi trước hồn ngục, sau đó trở về Tần Tinh trong hồn, sau đó liền bị Tần Tinh đưa vào tạo hóa chuông. Không nghĩ đến tại Tần Tinh lần thứ hai tử vong thời điểm, đầu này kim tằm vậy mà mang theo tạo hóa chuông lại tiến vào Tần Tinh đây tia tàn hồn bên trong, cho nên cho Tần Tinh thiên kinh hỉ lớn. Kim tằm cũng không phải tinh linh thú, chỉ là một cái cổ linh, cho nên nó còn duy trì nguyên lai bộ dáng, mà giờ khắc này hiển nhiên nó cũng nhìn thấy Tần Tinh. Hai cái lớn chừng hạt đậu trong mắt nhỏ có đến tràn đầy nhân tính mừng rỡ. thậm chí còn hướng về phía Tần Tinh nháy mắt một cái. Bất quá, nhưng cũng không hề rời đi tạo hóa lão nhân đỉnh đầu. Ta nghĩ tới rồi, tạo hóa lão nhân trực tiếp đi tới Tần Tinh phía trước. Đặt mông ngồi xuống, trên mặt lộ ra vẻ bừng tỉnh nói. Cái này căn bản là ta sáng tạo ra một loại thuật. Ta trả lại cho thuật này nổi lên một cái rất êm tai danh tự Thiên Giang Hữu Thủy Thiên Giang Nguyệt. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.